Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2621, chương 2621, thành muốn phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nước đại thực và Asmo bọn họ ban đầu có 140.000 binh mã, cái này 140.000 binh mã mang đến ngựa thì rất nhiều. Bất quá. Bây giờ bọn họ chỉ còn lại có 40.000 nhiều người. Vậy còn dư lại ngựa trừ một ít chạy mất, cũng hoặc là bị đốt chết. Còn dư lại ngựa vẫn là có rất nhiều. Mà nhiều ngựa như vậy, nếu như giết tới ăn, tuyệt đối có thể làm cho bọn họ trông đỡ nửa tháng thời gian. Dẫu sao bọn họ còn có một chút lương thực mà. Lương thực phối hợp thịt ngựa ngựa canh cái gì? Chống đỡ nửa tháng không có vấn đề, mà bọn họ cần phải mấy ngày thời gian tới rõ ràng con đường. Như vậy nói cách khác, bọn họ có chừng 10 ngày thời gian công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Chỉ cần dẹp xong Tây Vực cũng bảo vệ phủ, vậy hết thảy cũng không cần phải lo lắng. Gia Luật thi phân phó sau đó, rất nhanh có người đi giết ngựa. Ngựa đối với một cái quân đội mà nói là vật rất trọng yếu. Rất nhiều binh lính cũng đem ngựa làm là mình bạn thân nhất. Hơn nữa ngựa giá cả rất đắt. Một con ngựa tốt có thể đều cần hơn mấy trăm ngàn sâu tiền. Số tiền này đổi thành lương thực, có thể xếp thành một ngọn núi. Nhưng bây giờ, bọn họ từ những địa phương khác làm không đến lương thực. Cũng chỉ có thể giết ngựa. Nghe những cái kia thớt ngựa kêu thảm thiết, rất nhiều nước đại thực tướng sĩ đều rất là không đành lòng. Bọn họ có chút đau lòng, có thể đau lòng vậy không có cách nào. Bọn họ phải còn sống, phải lấy được cái này một tràng thắng lợi. Thức ăn vấn đề đạt được giải quyết sau đó, bọn họ liền bắt đầu đào tuyết mở đường. 3 ngày 3 đêm tuyết rơi nhiều, cơ hồ đều muốn tạo thành tai nạn tuyết. Mà loại chuyện này cũng chỉ có ở Tây Vực loại địa phương này mới có thể thấy được. Tuyết rơi nhiều đã đến bắp đùi nơi này, phải đem nơi này tuyết cho xúc hết cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ không thể dùng lửa đốt hóa bởi vì quá chậm, bọn họ vẫn không thể dùng nước bởi vì nước phá xuống sau đó liền trực tiếp thành băng. Nếu như mặt đất này lên toàn bộ đóng băng nói, đối với bọn họ hành quân mà nói, đem sẽ càng thêm phiền toái. Bọn họ chỉ có thể cầm xúc tuyết đến hai bên, mà dày như vậy tuyết đọng, dù là tất cả mọi người bọn họ cũng hành động, cũng cần hao phí thời gian rất dài. Dẫu sao bọn họ cách Tây Vực cũng bảo vệ phủ nhưng mà có 5 cây số khoảng cách. Khoảng cách này không tính là rất xa, nhưng xúc tuyết mà nói, liền rất xa. Nước đại thực sĩ binh ở bên này không ngừng xúc tuyết. Tây Vực cũng bảo vệ phủ bên này. Những cái kia quân đường tướng sĩ rốt cuộc có thể thở phào một cái. Thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Mà Từ Kiến cũng là thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo hắn tính toán, nước đại thực lương thảo cũng nhanh muốn không đủ đi. Bất quá, vừa lúc đó, bọn họ dò dài đưa tới tin tức. Thấy tin tức sau đó, Từ Kiến sắc mặt liền có chút khó khăn xem. Tướng quân, làm sao rồi? Từ Kiến nói, nước đại thực binh mã đem bọn họ ngựa giết đi. Bọn họ còn lại không cần ngựa vẫn là có rất nhiều. Những con ngựa này có thể làm cho bọn họ trông đỡ nửa tháng thời gian. Mấy ngày sau, chúng ta có thể thì phải lần nữa đối mặt bọn họ. Nếu như không có tuyết rơi nhiều ngăn trở, bọn họ có thể không chống đỡ được mấy ngày. Nói như vậy, tình huống đối với bọn họ không ổn. Tây Vực cũng bảo vệ phủ nói không chừng thì thật bị nước đại thực công phá. Tướng quân, vậy hôm nay loại chuyện này, chúng ta có thể nên làm cái gì mới phải à? Từ Kiến ngưng mi, hắn cũng không biết nên làm cái gì mới phải. Dưới tình huống này, bọn họ trừ cùng kẻ địch liều chết đánh một trận nói. Bọn họ thật giống như vậy không có biện pháp gì liền chứ. Cùng Tây Vực cũng bảo vệ phủ cùng chết sống. Bất quá, vừa lúc đó, lại có người đưa tới một phong thư. Thấy phong thư này sau đó, Từ Kiến thần sắc lại thư giãn ra. Các tướng sĩ không cần lo lắng, kẻ địch không phá được Tây Vực cũng bảo vệ phủ, chỉ cần bọn họ chạy tới, đến lúc đó liền muốn bọn họ chết, không có chỗ chôn. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, rất hiển nhiên, nhất tin tức mới đối với bọn họ có lợi. Nước Đại Thực binh mã dùng 4, 5 ngày thời gian mới rốt cục cầm vậy cái đi thông Tây Vực cũng bảo vệ phủ con đường cho đả thông. Con đường đả thông thời điểm, nước Đại Thực tướng sĩ cũng vô cùng mệt mỏi. Mấy ngày nay, bọn họ nhưng mà cũng không thế nào nghỉ ngơi à. Làm cái này, sao bọn họ đánh giặc đều phải mệt mỏi. Cho nên, khai thông con đường sau đó, bọn họ đầu tiên là nghỉ ngơi một ngày. Ngay sau đó mới ở Gia Luật Thi và Asmau dưới sự hướng dẫn. Hướng Tây Vực cũng bảo vệ phủ bên này chạy tới. Bọn họ đi tới Tây Vực cũng bảo vệ cửa phủ trước. Lúc này Tây Vực cũng bảo vệ phủ mang một cổ tử khí lạnh. Nhưng tuyết nhưng là sớm đã không có. Gia Luật Thi nhìn tòa thành này. Ánh mắt bên trong lửa giận rất nồng. Rất nồng. Hắn đã hao tổn kém không nhiều 100.000 binh mã. Đây đối với bọn họ nước Đại Thực mà nói nhất định chính là sỉ nhục. Nếu như hắn không thể bắt lại Tây Vực cũng bảo vệ phủ mà nói, hắn căn bản là không có mặt trở về nước. Chỉ là một Tây Vực cũng bảo vệ phủ cũng khó như vậy công hà. Vậy bọn họ còn có cái gì tư cách đi tiêu diệt Đại Đường? Phải biết, Đại Đường những thứ khác thành trì có thể so với Tây Vực cũng bảo vệ phủ không biết vững chắc bao nhiêu. Vậy thành Trường An lại là cao thẳng đến đám mây. Cái này nơi đó là bọn họ có thể công được xuống. Có thể hắn hiện nay nhất định phải công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Gia Luật Thi không có nói nhiều bất kỳ một câu nói nhảm. Hắn chỉ là nhìn một cái trên cổng thành quân đường. Rồi sau đó liền phất phất tay. Quát lên, giết cho ta. Ra lệnh một tiếng, nước Đại Thực binh mã chen chúc đánh tới. Hiện bọn hắn hôm nay tinh thần rất thịnh vượng, bọn họ sát ý vậy rất nồng. Đều đã lúc này, bọn họ nếu như còn không liều mạng, bọn họ có thể thì thật không cách nào trở về nước. Bọn họ muốn sống, muốn đàn bà và tài sản, bọn họ cũng chỉ có thể công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Bọn họ điên cuồng đánh tới, trên cổng thành quân đường kinh qua mấy ngày chỉnh đốn. Tinh khí thần so nước Đại Thực binh mã tốt hơn rất nhiều. Thấy kẻ địch tấn công tới, Từ Kiến bên này lập tức liền bắt đầu điều động. Giết, giết cho ta, mũi tên nhọn phóng tới. Một cái tiếp theo một cái kẻ địch té xuống. Bất quá, không có trước đây gió tuyết. Nước Đại Thực tốc độ đi tới vẫn là tăng nhanh rất nhiều. Gần trưa, bọn họ đã tới phía dưới cổng thành. Bắt đầu đụng cửa, hơn nữa bắt đầu công thành. Bọn họ chỉ như vậy không ngừng tấn công trước. Trước khi hoàng hôn, đã có người tấn công liền cổng thành. Bất quá lại bị quân đường cho đánh xuống đi. Bọn họ đang không ngừng tranh đoạt cao điểm. Quân đường ưu thế muốn nhiều một chút. Nhưng binh mã thiếu, nước Đại Thực hơn nhiều ít thiếu vẫn có một ít cơ hội. Hai bên không ngừng chém giết. Phía dưới cổng thành rất nhanh lại chất đống không ít thi thể. Mùi máu tanh lẫn vào trong gió thổi tới. Có một ít gay mũi, để cho người cảm giác hô hấp đều là đau đớn. Hoàng hôn sau đó, màn đêm tới trước, nước Đại Thực binh mã như cũ không có thể công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Nhưng bọn họ mỗi một cái nước Đại Thực tướng sĩ đều thấy được hy vọng. Chỉ cần lại cho bọn họ nửa ngày thời gian. Bọn họ cũng đủ để công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Nhưng màn đêm lại tới, tuyết rơi dày khắp nơi đêm, lại khác thường đen nhánh. Nước Đại Thực binh mã không có tiếp tục công thành, mà là lựa gọn lui về. Ngày mai, bọn họ ngày mai nhất định có thể công hạ Tây Vực cũng bảo vệ phủ. Đối với cái này, Gia Luật Thi và hắn tướng sĩ đều rất tự tin, mà Từ Kiến nhưng chỉ là rửng rưng một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-dat-noi-dat-noi-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.